Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125. Về trường, lễ Giáng sinh qua đi, hội Phượng Hoàng hội nghị tạm chưa tổ chức, cũng không cái gì hữu dụng manh mối đáng giá tổ chức hội. Nghị thương thảo mà Hogwarts lại vẫn là nghỉ trong lúc, Hạ Nhiên đám người trong lúc rảnh rỗi. Liền đơn giản triệt để thanh lý Black nhà cũ, này một ngôi nhà hơn 10 năm không ở người, rất nhiều nơi đều có sinh vật nguy hiểm nghỉ lại sinh sôi. Nhưng thời gian có hạn, cho dù bọn họ đồng thời xuất động, còn có Creature hỗ trợ lần này bởi vì Regulus hài cốt bị tìm về mà tổ chức lễ truy điệu nguyên nhân. Sirius quan hệ với hắn có rất lớn, trình độ cải thiện cũng chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ Black nhà cũ, cũng đã đến kỳ nghỉ ngày cuối cùng. Hạ Nhiên trong phòng bếp ăn điểm tâm thời điểm, cả phòng đều là một mảnh bận tíu tít cảnh tượng. Ngược lại là hắn cùng Lupin, Sirius Weasley tiên sinh đã sớm đến bộ phép thuật đi làm, có vẻ hơi không có việc gì. Súm lại ở bên cạnh bàn ăn tán gẫu. Người làm, các người thật an nhàn. Fred từ trên bàn ăn cầm lấy một mảnh bánh mì ăn như hùm như sói nuốt vào. Fred, mau tới đây, đồ vật của ngươi mang đi, bằng không mẹ muốn phát hỏa. Jock ở bên ngoài hô, thật phiền phức, Fred nói lầm bầm, con ngươi đảo một vòng, rút ra ma trượng, cho hành lý của chính mình niệm một cái thần chú, muốn cho chúng nó tự động bay đến. Há, cẩn thận, Fred, Lupin quay đầu nhìn lại, lập tức kêu lên, oanh, Fred hành lý đánh vào Ginny trên người, đem nàng một hồi đánh bay đến trên vách tường, phát sinh bịch một tiếng vang, Ginny vỡ đầu chảy máu, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, dơ bẩn con hoang, làm bẩn ta tổ tiên gia đình. Đang lúc này, Black lão phu nhân tiếng chửi rủa lại vang lên. Nhưng đã không ai đi bất kể nàng, ngược lại cửa trong phòng như thế ồn ào, đều sẽ đem nàng đánh thức. Ginny, ngươi không sao chứ? Fred một hồi hoảng hồn, vội vã chạy tới. Hạ Nhiên, Lupin, Sirius cũng bước nhanh qua đi. Lúc này Weasley thái thái hạ xuống, thấy thế lập tức hét lớn, các ngươi sẽ làm nàng bị thương nặng, các ngươi hai cái này ngớ ngẩn. Mẹ, là Fred, gióc cải, khép lại như lúc ban đầu. Ipiski, Hạ Nhiên đem ma trượng nhắm ngay Ginny vết thương trên trán. Máu tươi lưu cái không dừng, hầu như che kín Ginny toàn bộ cái trán vết thương chậm rãi khép lại. Huyết dịch cũng không lại chảy ra ngoài chảy ra. Mau mau thức tỉnh, Hạ Nhiên lại tụng niệm một cái thần chú. Ma trượng mũi nhọn ma lực lấp lóe, Ginny nhất thời xa xôi đã tỉnh lại, nàng sờ sờ trên trán mình máu tươi, không chỉ có không có sợ sệt rít gào, trái lại lộ ra thần sắc tò mò đến. Đúng rồi, ta đã quên, Hạ Nhiên vỗ một cái trán mình, nói, thanh lý đổi mới, Ginny vết máu trên người lập tức biến mất không còn tăm tích. Lại khôi phục người bình thường dáng dấp. Cảm ơn, Hạ Nhiên, cảm tạ. Fred liền nói, Ginny, không có sao chứ? Mặt sau theo xuống lầu Weasley phu nhân Harry hỏi. Ginny không để ý nói rằng, không chuyện gì, Fremont giáo sư đều cho ta chỉ. Được rồi, đừng nhàn rỗi tán gẫu. Dành thời gian, tiểu tử, các tiểu cô nương, Weasley phu nhân vội vã mà nói rằng. Xe lửa liền muốn mở ra, chúng ta rất có thể sẽ không đuổi kịp xe lửa. Percy, John, Hermione đều hạ xuống. Frank nhấc theo hành lý của chính mình, không dám lại lung tung niệm chú. Được rồi, chúng ta đi thôi, Sirius nhẹ nhàng nói. Nạc, Sirius, ngươi cũng muốn đi? Harry hơi kinh hãi. Sirius nhếch miệng cười, nói, Harry, ngươi cần bảo tiêu, mà ta chính là hộ vệ của ngươi. Được rồi, Harry vừa vui mừng lại không nhịn được nói. Tuy nói ta không cho là Voldemort sẽ ẩn núp ở một cái thùng rác mặt sau chờ ta trải qua. Nhưng, nói chung tới nói vẫn là tốt. Đừng tán gẫu, đồ vật đều mang tới chứ. Weasley phu nhân nói vặn ra tay nắm cửa. Đi tới đầy trời gió tuyết bên trong. Ào ào ào cuồng phong nộ hào thổi qua. Hầu như muốn đem mọi người cho thổi bay lên. Cẩn thận một chút. Weasley phu nhân chỉ thật là lớn tiếng gầm hét lên. Một đám người nối đuôi nhau mà ra. Oành, cửa lớn lại bị giam lên. Black lão phu nhân tiếng chửi rủa bị giam ở bên trong cửa. Cũng lại không nghe thấy. Ta làm chiếc xe, ta lái xe đưa các ngươi qua đi. Sirius nói rằng, một chiếc đứng ở Grimmert quảng trường xe nhỏ lóng lánh đèn xe. Hạ nhiên nói rằng, chúng ta trước hết về trường học. Phất phất tay, đùng đùng hai tiếng nổ vang. Hắn cùng Lui Panh liền ở cửa huyễn ảnh di hình. Aperus, Sirius lái xe đưa một đám tiểu phù thủy đến 93/4 sân ga. Trên sân ga đồng dạng tràn đầy hoa tuyết. Xe lửa đều sắp bị Hakuyuki. Tuyết trắng, bao trùm, nhưng tràn đầy cú mèo liên tiếp tiếng kêu. Còn có người nhóm tiếng nói chuyện, nói lời từ biệt âm thanh. Harry ở lên xe trước nhỏ giọng cùng Sirius nói rằng, Sirius, này, ta có thể hay không? Ta là nói, Dursley nhà ta không muốn lại trở về. Ta có thể hay không? Nghỉ hè thời điểm đến Grimmert quảng trường đến. Sirius nhất thời cười nói, há, đương nhiên, hoan nghênh, Harry, Black nhà cũ chính là nhà của ngươi. Harry cao hứng lên xe lửa. Hắn rốt cục có một cái có thể lâu dài tiếp tục sống đáng giá người chờ mong địa phương. Dursley nhà có thể vẫn không đã cho hắn cái gì chờ mong. Nhưng hắn nhất định là không thể vẫn ở tại Grimmert quảng trường số 12. Bởi vì hơn 10 năm trước ở Voldemort tập kích tới cửa thời điểm. Triển khai ma pháp người là mẫu thân hắn Lily. Dursley nhà là duy nhất chảy xuôi đồng dạng huyết thống địa phương. Hạ nhiên cùng Lui Panh huyễn ảnh hiển hình, Apparition, đến Hogsmeade thôn, vừa vặn là ở quán ba đầu heo The Hoghead bên ngoài. Cùng một bên khác quán ba cây chổi The Three Broomsticks quán ba không giống. Quán ba đầu heo The Hoghead không như vậy sáng sủa. Sạch sẽ, chỉ có một gian lại nhỏ lại ám, phi thường dơ bẩn gian nhà. Rách rách dưới mảnh gỗ bảng hiệu treo ở trên cửa dì xét Scabber cái giá lên. Mặt trên vẽ ra một cái bị chặt bỏ đến lợn rừng đầu. Vết máu thẩm thấu bọc lại nó vải trắng. Bởi vậy khắc gió tuyết quá lớn. Gió bắc nộ hào, đập vào mắt nhìn thấy tất cả đều là tuyết bay. Cái kia đầu heo bảng hiệu bị gió thổi đến két két vang vọng. Tựa hồ bởi vì khí trời nguyên nhân. Quán ba đầu heo The Hoghead bên trong rất ít người. Chỉ có 2-3 người. Một cái ngồi ở quầy ba bên cạnh. Thật chặt đem chính mình quấn ở giày đặc trong áo choàng. Toàn bộ đầu quấn lấy một cái bẩn thỉu màu xám băng vải hoặc là khăn đội đầu cái gì đồ vật. Có điều như cũ có thể một chén tiếp một chén đem một loại bốc khói. Cháy ngọn lửa đồ vật từ trên miệng một đạo băng vải trong khe hở rót vào. Mặt khác bên cửa sổ còn ngồi hai cái đeo mũ trùm bóng người. Nếu như không phải nghe thấy bọn họ đè thấp tiếng nói chuyện. Hạ nhiên quả thực sẽ cho rằng bọn họ là hai con nhiếp hồn quái đang tụ hội. Cho dù nhiếp hồn quái khả năng không thịnh hành chuyện như vậy là được rồi. Mà lúc này quán ba đầu heo The Hoghead cửa lớn mở ra. Một cái hạ nhiên cùng Lui Panh phi thường bóng người quen thuộc đi ra. Há, hạ nhiên, Remus, các người khỏe a? Năm mới trải qua còn vui vẻ sao? Cái kia quen thuộc lão nhân ôn hòa cười nói. Có muốn hay không đi vào uống hai chén? Rõ ràng là bọn họ hiệu trưởng Dumbledore. Quán ba đầu heo The Hoghead hoàn cảnh quá chênh lệch. Hay là các người không thích? Chúng ta đi quán ba cây chổi The Three Broomsticks cũng có thể. Dumbledore cười nói, phía sau hắn truyền tới một già nua thanh âm nam tử. Quát, mau đi ra đem cửa đóng lại, đừng chặn ở nơi đó, ảnh hưởng ta làm ăn.